Thần đạo đan tôn, chương 1984, to gan lớn mật như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ bị đánh mặt mũi bầm dập. Lăng Hàn không hề có ý dừng tay, lúc này máu tươi bắn tung tóe, sau đó là thịt nát, từng cây răng rơi ra ngoài, xương cốt cũng lộ ra sau huyết nhục. Lăng Hàn không hề đồng tình. Gia hỏa này muốn một quyền đánh chết mình, nếu không phải tốc độ tu luyện của mình rất nhanh, hơn nữa còn là hoàng giả, hắn bị đánh chết biết tìm ai kêu oan. Dừng tay, Bắc Huyền Minh hét to, hắn không thể không quát to, bọn thủ hạ bị đánh, nếu hắn làm chủ tử không lên tiếng, về sau còn có ai nguyện ý bán mạng thay hắn, Lăng Hàn sẽ quan tâm hắn sao? Ba ba ba. Từng cái tát đánh xuống, hơn nữa Lăng Hàn còn kéo người nọ bước Bắc Huyền Minh. Đôi mắt nhìn sang, nói rõ tiếp theo chính là ngươi. Thiểu Lân, Bắc Huyền Minh vội vàng kêu lên. Hà Thiểu Lân gật gật đầu, hắn quay người lại và cười lạnh, nói, vương giả tam trảm, ha ha, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là cái rắm mà thôi, vương giả cũng chỉ có thể cùng giai vô địch. Mà hắn có ưu thế hơn một tiểu cảnh giới, lại là tứ trảm đỉnh phong ma luyện hơn 100 triệu năm. Chiến lược mạnh không phải vương giả có thể so sánh. Ngươi nói hắn có cảm giác ưu việt hay không? Lăng Hàn kéo lê người nọ như chó chết đi về phía Hà Thiểu Lân. Cũng không nói gì, trong mắt hắn đối phương chỉ là không khí. Căn bản không cần để ý tới, hung hăng càn quấy. Hà Thiểu Lân hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay phải đánh thẳng vào mặt Lăng Hàn. Người ưa thích tát mặt người đúng không? Vậy thì Deron Woyu nếm thử tư vị bị tát. Ba, Lăng Hàn đưa tay bắt lấy cổ tay Hà Thiểu Lân. Vẻ mặt Hà Thiểu Lân cứng lại. Điều này sao có thể? Bắc Huyền Minh cũng ngây ngốc. Hắn xem ra. Hà Thiểu Lân cường đại đủ so sánh với thánh tử thánh nữ tứ trảm đỉnh phong. Làm sao có thể bị Lăng Hàn bắt lấy cổ tay đơn giản như thế? Dường như chiến lực hai người cách xa nhau. Có phải ngươi cũng muốn thoải mái đúng không? Lăng Hàn lạnh nhạt nói ra. Hắn huy động ổ tay Hà Thiểu Lân sau đó tát đối phương. Hà Thiểu Lân vội vàng dùng toàn lực chống cự nhưng căn bản đánh không lại Lăng Hàn. Ba, trên mặt bị tát nóng rát, nước mắt của hắn suýt chảy xuống. Một là đau nhức, hai là xấu hổ, hắn bị tát trước mặt nhiều người. Hắn làm sao chịu nổi? Hai tay Lăng Hàn vung lên, hắn ném Hà Thiểu Lân và tên còn lại về phía Bắc Huyền Minh. Một tên đã hôn mê. Bắc Huyền Minh không tự lui ra sau một bước, trên mặt mang theo hàn ý, dường như Phó Cao Vân không nhìn thấy cứu binh. Hắn vẫn đứng tại chỗ, tuy không chỉ có một thánh tử thái âm giáo như hắn đi vào. Nhưng thánh tử cũng có quan hệ cạnh tranh, ân oán cá, làm sao lại xin giúp đỡ? Thứ nhất là không bỏ nỗi mặt mũi này, thứ hai nói ra miệng cũng chỉ bị người ta chê cười mà thôi. Cho nên vừa rồi Phó Cao Vân chỉ có thể nhận mệnh. Hiện tại đối phương cũng như thế. Ta nhận thua. Hắn cắn răng nói. Trên trán nổi gân xanh. Nói ra những lời này. Hắn bảo thủ hạ vịn hai người Hà Thiểu Lân. Đánh không lại. Chẳng lẽ trốn không được sao? Lăng Hàn hừ một tiếng. Nói. Con muốn đi. Ngươi muốn như thế nào? Bắc Huyền Minh trầm giọng hỏi. Hắn cũng biết không trả giá là không được. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Nói, vừa rồi ngươi không phải nói ta đắc tử Hà gia tộc sao? Có lẽ nên kẹp đuôi làm người. Ha ha, nói cho ngươi biết một việc. Ta vừa làm thịt tử Hà Băng Vân từ vài ngày trước rồi. Ông, Bắc Huyền Minh cảm thấy đầu óc chấn động. Tiếng nổ mạnh gần như phá hủy hắn. Giả, nhất định là giả. Nếu chỉ đắc tội tử Hà Băng Vân mà nói, tử Hà gia tộc có muốn đối phó Lăng Hàn cũng không có khả năng. Nhưng chém giết tử Hà Băng Vân lại là chuyện hoàn toàn khác. Thế lực tiên vương sẽ chịu nhục sao? đến lúc đó nói không chừng tất cả mọi người sẽ chôn cùng. Bắc Huyền Minh lạnh rung, chỉ cảm thấy Lăng Hàn nhất định là tên điên, hoặc là kẻ lừa đảo, nhất là vui đùa không buồn cười chút nào. Ngươi, ngươi nhất định đang nói hưu nói vượn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Ngươi đúng là tự tác đa tình. Ta làm sao có thời giờ và tâm tình nói hưu nói vượn với ngươi? Ngươi không phải nói ta lớn gan sao? Ha ha, vậy để ngươi biết một chút. Trong mắt hắn bắn ra một đạo kiếm quang. Nó đi vào từ đỉnh đầu Bắc Huyền Minh, sau đó từ ót bắn ra ngoài. Hai chân Bắc Huyền Minh lập tức mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Trong hai mắt mang theo thần thái kỳ dị. Đám người Phó Cao Vân sợ tới mức da đầu như chóc ra. Mà Phó Cao Vân nghĩ tới Lăng Hàn có hỏi hắn có nên làm thịt Bắc Huyền Minh. Lúc ấy còn cho rằng là câu nói đùa. Hiện tại nhớ lại đã biết Lăng Hàn đã có sát ý từ lúc đó. Quả nhiên to gan lớn mật. Giết Bắc Huyền Minh, Thái Âm giáo sẽ từ bỏ ý đồ. Đừng nói Lăng Hàn chỉ có quan hệ không tệ với hai vị đan sư tam tinh. Cho dù hắn là cháu trai của một vị trong đó, nếu giết thánh tử của Thái Âm giáo cũng phải dùng mạng bồi lại. Có đan sư tam tinh chống thật sự có thể quần là áo lượt. Cho dù làm quần là áo lượt cũng không phải muốn làm gì thì làm. Nói cho cùng mặt mũi của đan sư là võ giả cho. Có thể cho thì đương nhiên cũng có thể không cho. Thế giới này chỉ có nắm đấm mới quyết định tất cả. Lăng Hàn, đám người Phó Cao Vân run rẩy, sắc mặt tái xanh. Ân, chuyện gì? Lăng Hàn nhìn bọn họ, phát hiện bộ dạng bọn họ vô cùng khẩn trương thì mới. A hát, một tiếng, lại làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Không có sao, không có sao. Đây không phải lần đầu tiên ta giết thánh tử của Thái Âm giáo. Ồ, còn có một. Hắn tên là gì nhỉ? Hắn làm ra vẻ nhớ lại. Nếu Nam Cung Đình sau khi chết có biết, tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt. Bản thân mình là thánh tử đại giáo tam tinh. Ngươi hiện tại còn không nhớ cả tên của ta. Phốp, đám người Phó Cao Vân suýt phun ra một câu. Bọn họ chẳng những không yên lòng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Ngươi còn giết một thánh tử của Thái Âm giáo. A hát hát hát. Thái Âm giáo trước kia phái hai tên thánh tử cấp Trảm Trần vào trong bí cảnh. Trừ Bắc Huyền Minh, người còn lại chính là Nam Cung Đình. Lăng huynh, người nọ tên là Nam Cung Đình sao? Phó Cao Vân ôm hy vọng vạn nhất nói một câu. Lăng Hàn vỗ hai tay, cười nói, chính là hắn, ta, đờ CLMM. Đám người Phó Cao Vân không ngừng kêu khổ. Sau đó ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, không biết dùng lời lẽ gì để hình dung ra hỏa này. Ngươi có thể ít xuất hiện một chút hay không? Cách chương.